Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 290, chó cậy thế chủ. Góc truyện audio.com. Tư Hành bái hẹn Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu ra chậm nửa giờ. Nàng không dám nói Tư Mộ. Biểu hiện gần đây của Tư Mộ làm Cố Khinh Chu thực không thoải mái. Hắn đã nói không thích Cố Khinh Chu, lại nhão nhão dính dính, làm Cố Khinh Chu thực không thoải mái. Chẳng lẽ liền không thể nói rõ ràng sao? Chúng ta làm cái gì đây? Cố Khinh Chu bỏ qua phiền nhân suy nghĩ, hỏi Tư Hành Bái. Tư Hành Bái chỉ hậu tòa. Cố Khinh Chu nhìn thấy một con diều rất lớn, con diều hình con bướm màu vàng, vẽ sinh động như thật, cánh mỏng như cánh ve, rất là nhẹ nhàng, dễ dàng phóng lên. Cố Khinh Chu nhịn không được cười. Thật là thô nhân, nào có tiết đoan dương nào lại thả diều. Dựa theo tập tục, hẳn là Tết Thanh Minh. Tư Hành Bái liền nhẹ nhàng nhéo mặt nàng. Ngươi quản cái gì tiết, vui vẻ là được. Hôm nay sáng sủa, có gió nhẹ, rất thích hợp thả diều cùng cưỡi ngựa. Tư Hành Bái mang theo Cố Khinh Chu đi trường đua ngựa của hắn. Tới sân trống, Cố Khinh Chu đem con diều phóng lên. Con diều này thật xinh đẹp. Cố Khinh Chu một bên chạy một bên đối Tư Hành Bái nói. Nàng chạy đến đầy đầu mồ hôi. Con diều thủ công tinh xảo, thực dễ dàng phóng lên. Nàng tâm tình xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Nhìn con diều càng bay càng cao, cảm giác thành tựu thực đủ. Tư Hành Bái biết được nàng còn không có từ chuyện Nghê lão cửu chết lần trước hoàn hồn. Cố ý mang theo nàng ra đây thả lỏng. Rồi sau đó, hai người bọn họ cưỡi ngựa, Tư Hành Bái đem nàng ôm tới trên lưng ngựa của mình. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, làn gió ấm áp phất qua gò má, ôn nhu triền miên. Tư Hành Bái, Cố Duy đã trở lại. Cố Khinh Chu nói, nàng lần này trở về, tiếp theo sẽ chuẩn bị bàn cờ lớn. Cố Duy trở về, Cố Khinh Chu đoán trước bên trong. Cố Khinh Chu lưu trữ Cố Tương, chính là chờ Cố Duy. Nàng muốn nhìn xem thực lực của Cố Duy. Nàng biết Cố Duy là rắn độc, mặc kệ khi nào đều phải cắn nàng một ngụm, trước tiên phải rút nọc độc của nàng, Cố Khinh Chu mới có thể an tâm. Để ta xử lý nàng ta, Tư Hành Bái nói. Nàng an tâm dựa vào ta, chuyện phiền toái gì đều không cần phải xen vào. Không, đây là việc nhà của ta, Cố Khinh Chu nói. Ta muốn chính mình xử lý, ngươi không cần giúp ta. Tư Hành Bái có lý tưởng rất rộng lớn. Hắn muốn kết thúc quân phiệt cắt cứ, binh tai không ngừng. Hắn muốn thống nhất Giang Nam Giang Bắc, trăm họ an cư lạc nghiệp. Hắn muốn cưới Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu không muốn việc vặt chậm trễ hắn. Hắn nên một lòng lo liệu nghiệp lớn. Việc nhà là trách nhiệm của Cố Khinh Chu. Hai vợ chồng, chính là nên nâng đỡ lẫn nhau. Về sau, thậm chí lâu lâu dài dài, nàng đều cần phải xử lý tốt phía sau, làm hắn không có nỗi lo về sau. Tư Hành Bái hiểu được chi ý trong lời nói của nàng. Ôm sát nàng, cúi đầu hôn môi mềm mại của nàng một phát. Hảo, yêu cầu cái gì liền nói cho ta. Hắn ở hay là không ở, tiểu nữ nhân của hắn đều có thể đem sự tình làm tốt. Bởi vì trên người nàng có bóng dáng của hắn. Là kết quả dạy dỗ của hắn, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Tư Hành Bái nói muốn dạy nàng kiên cường, hắn giáo hội nàng, nàng là sự nghiệp thành công nhất của Tư Hành Bái. Cố Khinh Chu ừ một tiếng, hai người xuống ngựa, sóng vai mà đứng, ánh mặt trời đưa bóng dáng họ kéo dài. Tư Hành Bái lại lần nữa cảm thấy, nàng thật sự rất xứng đôi với hắn, vòng đi vòng lại hai mươi mấy năm. Lần đầu tiên cam tâm tình nguyện yêu một nữ nhân, hơn nữa thừa nhận, nàng cùng hắn thế lực ngang nhau. Tư Hành Bái tự phụ mà kiêu ngạo, hắn chưa bao giờ kính nể quá vị nữ sĩ nào. Hắn lúc trước cảm thấy nữ nhân là kẻ yếu trời sinh. Cho dù có cường hãn, cũng không kịp hắn, thẳng đến khi hắn gặp Cố Khinh Chu. Nữ nhân này, bả vai gầy mảnh khảnh, mà lại có đủ năng lực. Đứng ở địa vị tương đồng Tư Hành Bái, khi trở lại biệt quán, đã là hoàng hôn. Cố Khinh Chu tắm rồi nằm xuống, lại lược cảm thấy trầm mặc. Tư Hành Bái hỏi nàng nghĩ cái gì, nàng nói, ta suy nghĩ Cố Tương, Nàng tính toán ngày mai đi nhà lao nhìn xem Cố Tương. Cố Tương bỏ tù lâu như vậy, Cố Khinh Chu còn chưa bao giờ đi thăm tù qua. Ta có thể đi không? Nàng trưng cầu Tư Hành Bái đồng ý, Tư Hành Bái cười nói. Đi thôi, thanh âm ôn nhu mà sủng nịch. Buổi tối, Tư Hành Bái ở dưới đèn xử lý văn kiện. Cố Khinh Chu cùng Mộc Lan một người một sói. Ôm nhau ngủ rồi, Mộ Sơn nằm ở bên cạnh trên mặt đất. Trưa hôm sau Cố Khinh Chu mới đi cảnh bị thính. Thì ít điểm nàng vừa mới đến cảnh bị thính, lại thấy một chiếc ô tô nghênh ngang mà đi. Chiếc ô tô này có chút quen mắt. Cố Khinh Chu vào cảnh bị thính, nói: "Ta tới thăm hỏi Cố Tương, ta là muội muội nàng." "Cố tiểu thư, cảnh bị thính nhân đạo, tỷ tỷ ngài mới vừa được thị trưởng phái người đón đi rồi." "Cái gì?" Cố Khinh Chu nhíu mày. "Ngài không biết sao? Cố Tương là bởi vì phạm tội sai sự bắt cóc nhị công tử của thị trưởng. Hiện tại thị trưởng mang theo nhị công tử hủy bỏ bản án. Bọn họ không cáo Cố Tương." Cảnh bị thính nhân đạo. Cố Khinh Chu hơi kinh ngạc. "Pháp luật là như vậy sao?" Cố Khinh Chu hỏi cảnh sát. "Cố Tương là tội bắt cóc. Cho dù thị trưởng, công tử không cáo, nàng cũng là có tội đi." Cảnh sát đánh giá Cố Khinh Chu liếc mắt một cái. Nghĩ thầm đây là cái gì muội muội à, ước gì tỷ tỷ ngồi tù sao? Cảnh sát thái độ không tốt, nói: "Vị tiểu thư này, thị trưởng là cầm thủ dụ của đốc quân, chúng ta phụng mệnh làm việc." Cố Khinh Chu biểu tình hơi liễm, lên ô tô trở về. Cố Khinh Chu lúc này mới có chút ngoài ý muốn, nói thực ra nàng không nghĩ tới Cố Duy nhanh như vậy liền đem Cố Tương từ trong nhà lao vớt ra. Cố Khinh Chu về biệt quán của Tư Hành Bái. Tư Hành Bái đêm khuya mới trở về. Cố Khinh Chu không có ngủ. Hỏi hắn, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Tư Hành Bái biết, là đốc quân phát thủ dụ. Cố Tương án tử triệt. Tư Hành Bái nói, nàng yên tâm, nàng muốn cô ta đêm nay chết. Ta lập tức phái người đi chuẩn bị. Cố Khinh Chu bật cười, nhẹ nhàng đánh cánh tay hắn. Lại dối dám, Cố Khinh Chu lại hỏi hắn. Đốc quân vì sao sẽ triệt án của Cố Tương? Tuy rằng biết được quân chính phủ Nhạc Thành đều lệ thuộc Nam Kinh. Nhưng các nơi quân chính phủ xưa nay hoa mà vì vương. Từ đốc quân không lý do sợ hãi người của bộ chính trị Nam Kinh. Chính khách quỷ kế đa đoan. Nhưng trước đây là loạn thế. Bọn họ còn có thể cường hãn qua súng thương sao? Đốc quân không muốn cùng Nam Kinh trở mặt, Tư Hành Bái nói, đặc biệt là lúc này, hiện tại là có chuyện gì? Ngõ nhỏ Hiền trước đó không lâu mới đến Nhạc Thành, còn nhớ không? Tư Hành Bái hỏi, như thế nào sẽ không nhớ rõ? Nếu không phải Hình Sâm, cha mẹ hắn cũng sẽ không đến Nhạc Thành, nhưng là bọn họ tới, ở phía Nam quân chính hai giới khiến cho không ít oanh động. Nhạc Thành càng là nơi đầu sóng ngọn gió, từ đốc quân khả năng cùng ngõ nhỏ Hiển đạt thành điều kiện gì? Nam Kinh bên kia như hổ rình mồi, đốc quân phải làm đại sự, Nam Kinh chính là không yên tâm, mới phái thượng phó bộ trưởng tới thị sát chính trị cùng kinh tế. Lúc này, đốc quân nên khom lưng cúi đầu, che giấu mũi nhọn, Tư Hành Bái nói, thượng phó bộ trưởng không phải vô duyên vô cớ đến Nhạc Thành. Càng không phải vì cấp Cố Duy báo thù, hắn tới, là mang theo mật lệnh của Tổng thống, mà Tư Đốc Quân hiện tại đang chuẩn bị một chuyện lớn. Hắn không nghĩ cùng Nam Kinh nháo đến quá cương, chậm trễ chính sự, Ngụy thị trưởng thỉnh cầu hủy bỏ này án. Tư Đốc Quân suy xét đến, con dâu hắn không chịu thương tổn gì, Cố Tương lại là tỷ tỷ của Cố Khinh Chu. Hủy bỏ này án, đối Đốc Quân phủ lợi lớn hơn tệ. Đốc quân là rất thương ngươi. Tư Hành Bái nói, hắn triệt án này, kỳ thật cũng là vì suy xét cho nàng. Dù sao cũng là tỷ tỷ nàng. Nàng ta ngồi tù đối với danh dự của nàng cũng không tốt. Đốc quân càng sĩ diện, Cố gia cùng Tư gia tương lai là quan hệ thông gia. Hắn cũng muốn suy xét này đó. Đồng thời, Tư Hành Bái cũng muốn nhắc nhở Cố Khinh Chu, không cần thiết kéo dài. Hắn có thể phái người đi giết Cố Tương. Ta đã hiểu, Cố Khinh Chu hơi hơi đạm cười. trong lòng đã sáng tỏ. Cố Duy hiện tại khẳng định rất đắc ý Cố Khinh Chu ở một đêm. Ngày kế từ nơi ở của Tư Hành Bái xuất phát, đi trường học, buổi tối tan học, Cố Khinh Chu cưỡi tàu điện về nhà, vừa chuyển tàu phó quan của Tư Hành Bái, cũng lên tàu điện, tới gần Cố Công Quán cách hai con phố. Cố Khinh Chu xuống tàu điện, nàng đứng ở cửa ngân hàng, hơi tạm dừng, phó quan của Tư Hành Bái liền giả vờ nghỉ ngơi, đứng ở bên cạnh Cố Khinh Chu, nhìn xem Tư Phương, thấp giọng nói, Cố tiểu thư, buổi sáng hôm nay ngài đến cổng trường, có người theo dõi ngài, chúng ta đã xử lý rớt, đa tạ, Cố Khinh Chu nói, nàng tản bộ đi trở về nhà, một hồi tới, liền nghe được trong nhà tiếng dương cầm, Cố Duy ngồi ở trên cầm ghế, thong thả mà mềm nhẹ đánh đàn, Cố Anh cùng Cố Tương đứng ở bên cạnh, Cố Tương một lần nữa làm tóc, trên mặt phác phấn, nhìn không ra khí sắc, chỉ là càng thêm gầy, mặt nhòn nhọn thật là mỹ lệ động lòng người, Cố Tương khiêu khích nhìn Cố Khinh Chu, đôi mắt xinh đẹp, giống như xà tinh ngọn lửa bừng bừng, khinh miệt mà lại hung ác. Nhìn chằm chằm Cố Khinh Chu, Khinh Chu tỉ tỉ, ngài tan học sao, tay Cố Duy, thật mạnh ấn ở phím đàn, một trận chói tai, lúc sau, nàng dừng, cười khanh khách đứng dậy, cùng Cố Khinh Chu chào hỏi, đúng vậy, Cố Khinh Chu cười nói, đôi mắt nàng lưu miệng, nhìn Cố Tương cười nói, đại tỉ, ngươi cư nhiên từ trong nhà lao ra tới, hảo phúc vận a, Cố Tương sắc mặt dữ tợn. Nàng muốn nhào lên tới, hung hăng quạt Cố Khinh Chu một bạt tai, Cố Duy kéo lại Cố Tương, không để nàng xúc động, Cố Khinh Chu, ngươi không cần đắc ý, Cố Tương không kịp tu vi của Cố Duy, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái đồ hạ tiện này, Cố Khinh Chu cảm thấy buồn cười, phải không, ta còn tưởng rằng, ngươi càng thêm hạ tiện đó, dùng những cái ác liệt thủ đoạn đó. Còn không có thành công, ngươi thật là nên học Duy Duy đi, nói không chừng còn có thể làm được cái gì thái thái đâu. Cố Tương càng thêm phẫn nộ, Cố Khinh Chu vũ nhục tỉ muội các nàng, nàng muốn xông lên, Cố Duy bóp lấy tay nàng, hướng nàng lắc đầu, Cố Khinh Chu lên lầu, phát hiện phòng Cố Tương khóa lại, chìa khóa nàng chen vào không lọt, nàng tức khắc liền minh bạch, mở ra phòng cũ của mình. Cố Khinh Chu phát hiện thu thập thật sự chỉnh tề, đồ của nàng toàn bộ bị dọn về tới, nhị di thái vội vã lên lầu, là Cố Tương kêu người hầu đem đồ của Cố Khinh Chu ném trở về. Làm cho cả phòng hỗn độn, nhị di thái không dám cùng Cố Tương chống chọi, chỉ là phân phó người thu thập hào, miễn cho Cố Khinh Chu trở về tức giận, Khinh Chu tiểu thư, căn phòng này cũng khá tốt. Ngài nếu không phiền liền ở chờ lão gia trở lại. Chúng ta lại chậm rãi thương lượng, nhị di thái ôn nhu khuyên giải an ủi nàng. Trong nhà đột nhiên thêm Cố Tương cùng Cố Anh, Cố Khinh Chu dường như cũng không sợ hãi. Không có việc gì, này nguyên bản chính là nhà của ta. Cố Khinh Chu cười nói, ở nơi nào đều giống nhau. Nhị di thái nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng Cố Khinh Chu muốn nổi giận đùng đùng. Đồ vật bị Cố Tương ném trở về, nhị di thái rất bực bội, cảm thấy Cố Tương chó cậy thế chủ. Không nghĩ tới, Cố Khinh Chu thần sắc bình thản, đạm nhiên liền tiếp nhận hết thảy. Cách chương.